Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 50, ai muốn ngươi tới giả hảo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Lê Duệ trong miệng đề cập ngoan độc nữ nhân Mộ Dung Thu Vũ, đã huề Tiểu Lan song song trở lại quán trà thuê phòng, thay cho một thân quỷ dị trang phẫn ha ha a. Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở trước bàn, thất thanh cười nhẹ. Chỉ cần tưởng tượng đến Mộ Dung Hinh Nhi bị nàng cùng Tiểu Lan dọa mất hồn mất vía thiếu chút nữa tè ra quần bộ dáng, nàng liền trong lòng mặc danh sảng khoái lên. Tiểu Lan ở một bên ánh mắt rối rắm nhìn Mộ Dung Thu Vũ, muốn nói lại thôi. Như thế nào, cảm thấy bổn cung tội ác tày trời, tâm địa ác độc. Mộ Dung Thu Vũ quét mắt Tiểu Lan, đã đem nàng rối rắm đoán ra. Tiểu Lan bị chọc trúng tâm sự cuống quýt lắc đầu. Nô tỳ không dám, Mộ Dung Thu Vũ vươn ngón tay thon dài, nhẹ gõ gõ cái bàn. Lại đây ngồi, Tiểu Lan theo lời tiến lên, nghe lời ngồi ở Mộ Dung Thu Vũ đối diện. Mộ Dung Thu Vũ trầm giọng nói, ngươi cùng Tiểu Trúc tỷ muội tình thâm, cho nên tất nhiên là không thể lý giải bổn cung làm ra như vậy tàn hại tỷ muội việc. Nhưng là, đều không phải là sở hữu tỷ muội đều có thể thân tình vĩnh hậu. Dừng một chút nàng tiếp tục bổ sung. Bổn cung từ nhỏ tăng mẫu, lại là con vợ lẽ, nhận hết mẹ cả cùng đích tỷ hãm hại khi dễ. Nếu không có bổn cung gặp may mắn, đi theo sư phụ học một thân hào võ nghệ, lúc này sớm không biết thi cốt ở nơi nào. Tiểu Lan sắc mặt cứng đờ. Nàng không nghi ngờ Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói chân thật tính. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, thất vương phi đều không phải là ác nhân, nhưng là có thể làm nàng đối đích tỷ làm ra hãm hại việc chắc chắn có bất đắc dĩ nguyên nhân. Về phú quý nhân gia thê thiếp nhi nữ gian tranh đấu Tiểu Lan không kiến thức quá, lại cũng nghe quá rất nhiều. Vương phi, nô tỳ vừa mới vượt qua. Tiểu Lan thành khẩn xin lỗi. Nàng không có tự hỏi Mộ Dung Thu Vũ hãm hại Mộ Dung Hinh Nhi nguyên nhân, trong lòng liền cảm thấy đối phương tâm địa ác độc đúng là không nên. Mộ Dung Thu Vũ cười khẽ lắc đầu, nàng không trách Tiểu Lan miên man suy nghĩ. Ai bảo đối phương cùng Tiểu Trúc tỷ muội tình thâm, nàng sở dĩ sẽ đối Tiểu Lan thâm nhập giải thích là không hy vọng chính mình tưởng lưu vì mình dùng người, đối chính mình biểu hiện thất vọng. Nàng thấp giọng nói, đường huyết mạch thân tình đối với ngươi đau hạ sát thủ thời điểm, đưa ngươi mặc danh thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt không thể không trừ bỏ cho sảng khoái thời điểm, ngươi trừ bỏ chủ động xuất kích không còn hắn pháp. Tiểu Lan nhấp nhấp môi, mày nhíu chặt lên, liền nghe Mộ Dung Thu Vũ tiếp tục nói, bổn cung muốn sống, vậy cần thiết tàn nhẫn độc ác. Mà ngươi, đi theo bổn cung bên người cũng sẽ trải qua huyết vũ tinh phong, dần dần biến cường đại lên, tàn nhẫn lên. Nô tỳ minh bạch, Tiểu Lan kiên định kể ra ra tiếng. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đọc đã hiểu Mộ Dung Thu Vũ không muốn người biết tuyệt vọng cùng đau đớn. Hôm sau sáng sớm, kinh thành trên phố sôi nổi đồn đãi Trấn Viễn tướng quân phủ đêm qua tao kẻ trộm cướp sạch. Trong phủ mười mấy danh thị vệ vì bảo hộ Mộ Dung đại tiểu thư an nguy, lừng lẫy hy sinh. Mà Mộ Dung đại tiểu thư bị kinh hách bệnh nặng nằm trên giường. Nghe nói, lần này sự kiện kinh động Lê Hoàng cũng tự mình an ủi mất mát thần thương tướng quân Mộ Dung Hạo. Không chỉ như vậy, Lê Hoàng còn đem trong cung rất nhiều nhân sâm, linh chi triều tướng quân phủ đưa, mệnh ngự y tiến đến cấp Mộ Dung đại tiểu thư trần trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mai đem này đó trên phố nghe đồn nhất nhất nói cho Mộ Dung Thu Vũ nghe, đổi lấy, là Mộ Dung Thu Vũ quỷ dị cười lạnh. Mộ Dung Hinh Nhi bị dọa bệnh nặng nằm trên giường. Đối với cái này nhận chi, Mộ Dung Thu Vũ không tỏ ý kiến. Này chỉ là nàng đối Mộ Dung Hinh Nhi làm ra nho nhỏ trả thù, xem như cấp đối phương một mâm khai vị đồ ăn mà thôi. Đến nỗi trọng bằng mỹ vị món ngon kia cần phải một chút từng đạo thượng mới hảo. Nàng ngồi ở ghế bập bênh thượng, bên tai quanh quần chính là Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tỷ muội hai người luyện công thanh âm, trong đầu tưởng lại là đêm qua phát hiện kinh thiên bí mật. Mộ Dung Hinh Nhi, đã, với Lê Duệ, không hề trong sạch, ha ha. Không biết chuyện này, có thể hay không làm nàng như vậy hành động lớn một phen văn chương đâu. Tiểu Mai, bảo quản gia chuẩn bị ngựa xe. Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đứng dậy, giòn thanh mệnh lệnh. Tiểu Mai hồ nghi dò hỏi. Tiểu thư muốn ra cửa sao? Mộ Dung Thu Vũ sốc môi, cười tà ác. Ha ha, tướng quân phủ tao ngộ kẻ trộm, đã chết thị vệ, sợ hãi bổn cung đích tỷ. Như thế đại sự, bổn cung không nên hồi phủ an ủi một phen sao? Tiểu Mai tự hồ minh bạch lại tự hồ không rõ, nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới gật đầu đáp. Hẳn là, lúc này không quay về ở đại tiểu thư trước mặt bỏ đá xuống giếng, về sau chỗ nào tìm tốt như vậy cơ hội. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy lên. Này nha đầu ngốc có thể không như vậy thật thành, cái gì đều ăn ngay nói thật sao? Mộ Dung Thu Vũ dặn dò Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hảo hảo luyện công, chính mình tắc mang theo ngây ngốc Tiểu Mai ra Thất Vương phủ. Chủ tớ hai người mới vừa đi ra Thất Vương phủ sơn son đại môn, nghênh diện liền nhìn đến Lê Tiễn cưỡi hắn hãn huyết bảo mã Hạ Triều trở về. Nô tỳ gặp qua vương gia. Tiểu Mai nhìn đến Lê Tiễn, vội vàng khom người vấn an. Kia vẻ mặt nịnh nọt hình dáng, giống như Lê Tiễn mới là nàng chủ tử. Đối này, Mộ Dung Thu Vũ tỏ vẻ thực yêu thương. Nàng nhíu mày nhìn về phía cưỡi ở trên lưng ngựa Lê Tiễn, nhưng thấy hắn tuy rằng mang theo màu bạc mặt nạ, chính là đáy mắt lạnh lẽo lại rõ ràng có thể nhận thấy được. Mộ Dung Thu Vũ căng chặt khuôn mặt nhỏ nhi, sắc mặt là khác hẳn với thường nhân thanh lãnh tư thái. Nàng cùng Lê Tiễn từ hôm qua ở Long Duyên chùa nháo tan dã trong không vui sau, đây là lần đầu lần thứ hai gặp mặt. Hai người, bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, song song phát ra lạnh lẽo khí chẳng, lệnh một bên Tiểu Mai không có tới từ cái dùng mình. Nhập thu thiên đều lạnh, Tiểu Mai ngu đần lầm bầm lầu bầu. Lê Tiễn ánh mắt bắn thẳng đến hướng Mộ Dung Thu Vũ, lạnh giọng hỏi. Ái phi đây là muốn đi đâu? Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày đầu, không dự đoán được Lê Tiễn như vậy ngạo kiều người, ở đã xảy ra ngày hôm qua như vậy sự tình sau, còn có thể chủ động mở miệng cùng nàng nói chuyện. Nàng sắc mặt đạm mạc thanh âm bình tĩnh đáp lại nói. Thất gia Thu Vũ nghe nói Trấn Viễn tướng quân phủ đêm qua xâm nhập kẻ trộm, lại là chết lại là thương, cho nên trong lòng lo lắng, tưởng trở về nhìn xem. Nghe vậy, Lê Tiễn lạnh lùng. Nga, thanh, là câu nghi vấn, mà không phải trả lời câu. Đêm qua Trấn Viễn tướng quân phủ đã xảy ra chuyện gì, người khác không rõ ràng lắm, trước mắt nữ nhân này sẽ không rõ ràng lắm sao? Theo ám vệ A Tứ hội báo, Mộ Dung Thu Vũ mang theo Tiểu Lan ban đêm xông vào Trấn Viễn tướng quân phủ, làm kiện kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự. Giả quỷ, hù dọa trưởng tỷ Mộ Dung Hinh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái phi cùng trưởng tỷ tỷ muội tình thâm, bổn vương thực sự hâm mộ. Lê Tiễn ý vị thâm trường nói như vậy câu nói tới. Mộ Dung Thu Vũ biết, Lê Tiễn đối với đêm qua việc nhất định đúng rồi như lòng bàn tay, cho nên mới sẽ nói ra này phiên lời nói. Nàng giả vờ nghe không hiểu Lê Tiễn châm chọc dối trá đáp. Thu Vũ liền như vậy một cái tỷ tỷ cho nhau quan ái là hẳn là. Nhưng thật ra vương gia huynh đệ tỷ muội đông đảo thật là lệnh Thu Vũ hâm mộ mới là. Lời này cũng ngầm có ý châm chọc ý vị nhi. Ai không biết Lê Hoàng tuy rằng nhi nữ đông đảo nhưng là đều không thân cận cho nhau tính kế. Chỉ có bát vương gia Lê Diễm đối quyền lực vô dục vô cầu, được rồi thành nhân lễ sau tự thỉnh phong cái an nhàn vương. Từ đây rời xa triều sự, làm chu du các nước sứ giả. Cũng bởi vậy, hắn cùng chúng huynh đệ tỷ muội quan hệ ở chung hòa hợp, trong đó cùng Lê Tiễn quan hệ tốt nhất. Lê Tiễn nghe ra Mộ Dung Thu Vũ châm chọc sắc mặt âm trầm đi xuống. Nữ nhân này tựa như một con miệng lưỡi sắc bén mèo hoang nhi. Hắn vô tâm cùng chi lãng phí môi lưỡi, hừ lạnh một tiếng, dục ngựa trực tiếp từ Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh xuyên qua thẳng tắp vọt vào vương phủ cửa chính. Tiểu Mai, đi rồi. Mộ Dung Thu Vũ lười đến xem Lê Tiễn ngạo kiều tư thái, gọi Tiểu Mai một tiếng, này liền cất bước chiều ngừng ở bên đường xe ngựa đi đến. Một nén nhang sau, xe ngựa vững vàng ngừng ở Trấn Viễn tướng quân phủ cửa chính cách đó không xa. Mộ Dung Thu Vũ xốc lên kiệu mành, mày bỗng dưng một trọn. Tấm tắc, nhưng thấy phóng nhãn nhìn lại Trấn Viễn tướng quân phủ ngoài cửa dừng lại lớn lớn bé bé ít nhất 4-5 chiếc xe ngựa. Nàng thân thủ mạnh mẽ nhảy xuống xe ngựa cất bước chiều cửa chính đi đến. Tiểu Mai gắt gao đi theo, một bộ sợ bị vứt bỏ bộ dáng. Hai người chính hướng phía trước đi tới, chợt thấy Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân khách sáo cung tiễn hai vị triều đình đại thần đi ra ngoài cửa. Xem như vậy, đối phương là biết được Mộ Dung Hinh Nhi bệnh nặng riêng tiến đến tặng lễ. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân mặt mày hớn hở, đem kia hai cái đại thần đưa lên xe ngựa, lúc này mới sôi nổi xoay người chiều đi trở về. Phụ thân, mẫu thân, Mộ Dung Thu Vũ nhiệt tình gọi ra tiếng. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân nghe tiếng đốn bước song song chiều Mộ Dung Thu Vũ bên này nhìn qua. Đừng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ không thi phấn trang, lại quang thải chiếu nhân, đoan trang tú lệ bộ dáng sau, Lưu Vân cái thứ nhất khí nổi trận lôi đình đi lên. Tối hôm qua nghe Lê Duệ phân tích sau, Lưu Vân đã chắc chắn hù dọa Mộ Dung Hinh Nhi người chính là Mộ Dung Thu Vũ không thể nghi ngờ. Cái này tiểu tiện loại thân thủ hảo, vượt nóc băng tường không gì làm không được. Nàng giả quỷ hù dọa Mộ Dung Hinh Nhi tuyệt đối không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là, về tiểu quốc chết thảm một chuyện, trừ bỏ Mộ Dung Thu Vũ là cảm kích nhân sĩ, còn có ai biết. Lưu Vân nghĩ đến chính mình bảo bối nữ nhi bị cái gọi là nữ quỷ dọa tinh thần uể oải ốm đau trên giường, ăn không ngon, ngủ không hào giác còn ác mộng liên tục đáy lòng đọng lại tức giận liền. Tạch tạch, chiều đầu bốc lên, lại nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ khuôn mặt nhỏ phấn nộn cùng có thể véo ra thủy dường như bộ dáng, mấy ngày không thấy tựa hồ cũng biến xinh đẹp rất nhiều, trong lòng càng là tức muốn hộc máu lên. Nàng phẫn nộ hướng Mộ Dung Thu Vũ rít gào chất vấn nói. Ngươi trở về làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời biết Lưu Vân là như thế nào cố nén không mắng Mộ Dung Thu Vũ là tiểu tiện loại, sau đó xông lên trước chảo hoa đối phương mặt. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lưu Vân lòng đầy căm phẫn tư thái, ngữ khí cũng thực hướng, đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, giây lát lướt qua. Tối hôm qua nàng cố ý làm Tiểu Lan lộ ra sơ hở, dẫn Lê Duệ tiến đến truy nàng, chính mình tắc vào Mộ Dung Hinh Nhi phòng giả quỷ hù dọa đối phương. Dựa vào Lê Duệ cái kia không xuẩn tìm không thấy bác chỉ số thông minh, nói vậy ở trước tiên liền phản ứng lại đây hắn chúng điệu hồ ly sơn chi kế càng muốn thông là có người giả thần giả quỷ hù dọa Mộ Dung Hinh Nhi. Rốt cuộc Mộ Dung Hinh Nhi đó là có tật giật mình, mới có thể bị nàng hù lộng. Nhưng là Lê Duệ bất đồng, hắn đọc đủ thứ sách thánh hiền, thân là một quốc gia thái tử, làm sao tin tưởng quỷ thần nói đến. Bất quá, mặc dù Lê Duệ đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng nàng, cũng báo cho Mộ Dung Hạo vợ chồng, nàng cũng không sợ. Không có chứng cứ lên án, đó là xích quả quả bôi nhọ. Chỉ cần nàng không thừa nhận ai dám ở nàng trên đầu loạn khấu chậu phân. Đối mặt Lưu Vân rít gào chất vấn, Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt vừa chuyển, ngụy trang ra hoảng sợ mờ mịt trạng. Nàng cắn môi dưới, đáng thương vô cùng giải thích nói. Mẫu thân, nữ nhi nghe nói đêm qua trong phủ xảy ra chuyện, tỷ tỷ bởi vậy bị kinh, này liền riêng gấp trở về vấn an. Chấm, Lưu Vân trực tiếp đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói cha nhi, lạnh giọng quát lên. Phi, ai muốn ngươi tới giả hảo tâm, ngươi cái này. Cách chương.